Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806. Người đọc, ta có thể giải, băng thần điện bắt cha mẹ ta. Một ngày nào đó, ta sẽ để cho bọn hắn gấp bội hoàn lại, nâng lên Tần Phi Vũ. Diệp Băng tự nhiên mà vậy nghĩ đến cái kia bị băng thần điện bắt đi phụ mẫu. Lập tức trong đôi mắt lộ ra một vòng oán hận chi sắc. Lời nói ra, để Diệp Nguyên Thư trong mắt kinh hãi càng sâu. Hiện tại Huyền Băng đảo Diệp ra tổng bộ sự tình, Diệp Nguyên Thư là tất cả đều nói cho Diệp Băng, nhưng là tại ngoại băng vực phát sinh những sự tình kia. Hắn lại là không biết rõ, lúc này cũng không dám quá nhiều đến hỏi. Có thể là chuyện này đơn giản chính là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Tần Phi Vũ là băng thần điện số 1 số 2 thiên tài. Người như vậy đi đến ngoại băng vực, vậy mà đều không có thể đem Diệp Băng cho giết chết. Nghe Diệp Băng khẩu khí, ngược lại đem cái kia băng thần điện thiên tài cho xinh xinh đánh bại. Nếu thật là lời như vậy, cái kia băng thần điện phái đi người của ngoại băng vực, liền tuyệt đối không chỉ Tần Phi Vũ một cái. Diệp Nguyên Thư biết bây giờ Tần Phi Vũ đã đột phá đến linh quân cấp bậc, thế hệ trẻ tuổi bên trong đã tìm không thấy bao nhiêu đối thủ, loại tầng thứ này thiên tài, Diệp Băng đều có thể đánh bại. Đây chẳng phải là nói tại ngoại băng vực thời điểm, cái này chỉ có 17-18 tuổi thiếu niên, liền đã có linh quân cấp độ tu vi. Cái này sao có thể? Nghĩ tới đây, Diệp Nguyên Thư khóe miệng không khỏi nhẹ nhàng kéo ra. Hắn vô luận như thế nào cũng không tin chuyện này là thật. Dù sao Diệp Băng niên kỷ thật sự là quá nhẹ. Tốt, trở lại chuyện chính, Nguyên Thư huynh, người thân chúng loại này kỳ độc, hẳn là đi tìm rất nhiều nhân hóa giải, kết quả đều không công mà lui a. Diệp Băng tại hơi chút hiển lộ một cái chớp mắt tâm tư của mình sau đó, chính là định thần lại, đem chủ đề lôi trở lại Diệp Nguyên Thư bị chúng kỳ độc phía trên. Có ý riêng, đúng là dạng này, ta Diệp gia cũng không thiếu tu vi tinh thâm cao giai y sư. Nhưng bọn hắn liền loại này kỳ độc nội tình đều nhận không ra. Chớ nói chi là hóa giải. Nói đến đây cái, Diệp Nguyên Thư liền trở nên có chút phiền muộn. Diệp gia mặc dù ngàn năm trước liền bị tiêu diệt hơn phân nửa cường giả, nhưng trải qua ngàn năm phát triển, còn có nhị trưởng lão trong đầu nhớ kỹ truyền thừa. Bây giờ Diệp gia, coi như không sánh bằng tam đại thần điện, chí ít cũng cùng một chút nhất lưu thế lực tương đương. Lúc đó Diệp Nguyên Thư, chính là Diệp gia thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài. Đột nhiên thân chúng kỳ độc, có thể thực lo lắng nhị trưởng lão người liên can, khắp nơi tìm kiếm danh y thay hắn trị liệu giải độc. Chỉ tiếc những cái kia Diệp gia phẩm giai không tầm thường y sư, còn có bên ngoài một chút cùng Diệp gia giao hảo các bác sĩ, tất cả đều là thúc thủ vô sách. Thậm chí liền cái kia kỳ độc lai lịch nội tình đều không dò rõ. Chính là bởi vì như vậy, Diệp Nguyên Thư mới từng ngày nản lòng thoái chí, cuối cùng làm ra cái này rời tộc trốn đi quyết định. Loại kia băng lực tu vi từng ngày biến mất dày vò. Hắn thật sự là chịu đủ, đều là Diệp Nguyên ca tiện nhân kia. Nghĩ tới đây, Diệp Nguyên Thư không khỏi duỗi ra nắm đấm, tại trước mặt trên bàn đập ầm ầm dưới, làm cho nước trà văng khắp nơi, đem một bên Tiểu Thanh đều cho giật nảy mình. Bất quá lần này Tiểu Thanh lại không nói gì thêm nói nhảm. Nàng biết Diệp Nguyên Thư trong miệng nói tới cái tên đó, chính là đem hắn hại thành bộ dáng này người, mặc cho ai bị người hại thành bộ này kết quả, khẳng định đều sẽ tâm phẫn bất bình. Kỳ thật đi, Nguyên Thư huynh vận khí cũng không tệ lắm. Ngay tại lúc Diệp Nguyên Thư lòng đầy căm phẫn thời điểm, bên cạnh lại truyền tới một đạo cười khẽ thanh âm, làm cho hắn ngẩng đầu lên mặt, đều tràn ngập một vòng nộ khí. Diệp Băng huynh đệ cũng không cần lại trêu ghẹo vi huynh. Diệp Nguyên Thư cố nén một ít xúc động, trải qua lúc trước Tần Phi Vũ sự kiện sau đó, hắn cho rằng trước mắt thiếu niên này, chỉ sợ là một cái chỉ biết là nói mạnh miệng người. Giờ phút này chính là tại mỉa mai chính mình đâu, không phải sao? Người gặp ta Diệp Băng, chẳng lẽ không phải vận khí tốt sao? Diệp Băng có thể hoàn toàn không có để ý Diệp Nguyên Thư thái độ, lần nữa mở miệng, làm cho cái này đã từng Diệp gia thiên tài. Đôi mắt chỗ sâu đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng. Diệp Băng huynh đệ, ý của ngươi là, tâm tình trở nên có chút kích động Diệp Nguyên Thư, phảng phất là bắt lấy cuối cùng một cọng cỏ cứu mạng. Giờ khắc này bỗng nhiên có chút sáng bạch Diệp Băng nói liên tục hai lần, vận khí tốt nguyên nhân. Chỗ, ngươi đọc, ta có thể giải, lần này Diệp Băng không còn có thừa nước đục thả câu. Lời vừa nói ra, Diệp Nguyên Thư phảng phất khí lực toàn thân đều bị trong nháy mắt dành thời gian đồng dạng. Kém chút trực tiếp sụi lơ trên bàn. Mặc dù Diệp Nguyên Thư sâu trong đáy lòng có một thanh âm tại nói với chính mình. Trước mắt cái này 17-18 tuổi thiếu niên, liền xem như băng lực sức chiến đấu cực kỳ không tầm thường. Nhưng là người y sư này thủ đoạn, lại không phải dễ dàng như vậy liền có thể tinh thông. Rất nhiều y sư, đều là tại y đạo bên trên nghiên cứu mấy chục trên trăm năm, mới có thể trở thành y đạo đại sư. Bọn hắn Diệp gia tổng bộ, cũng có được mấy cái tinh nghiên y đạo trên trăm năm đại sư. Nhưng liền xem như những cái kia y đạo đại sư, đối với hắn Diệp Nguyên Thư bị chúng kỳ độc cũng là thúc thủ vô sách. Cuối cùng làm cho hắn nản lòng thoái chí, không thể không rời tộc trốn đi, nhìn xem có thể hay không đụng phải có thể cho mình giải độc người. Hiện tại đúng là để Diệp Nguyên Thư đụng phải một cái. Đối phương cũng xác thực nói có thể giải được bản thân độc. Có thể vừa nhìn thấy đối phương miệng kia bên trên không lông thiếu niên hình tượng. Hắn liền không khỏi vì đó sinh ra một tia không tin. Ta biết Nguyên Thư huynh cảm thấy tiểu đệ tuổi còn trẻ. Thủ đoạn chưa hẳn có bao nhiêu cao minh, nhưng ngươi bây giờ còn có biện pháp tốt hơn sao? Không bằng còn nước còn tát, tin tưởng tiểu đệ một lần. Diệp Băng rõ ràng là thấy được Diệp Nguyên Thư trạng thái. Cái này giống như khuyên không phải khuyên thuyết pháp, làm cho người sau một cái giật mình, vừa rồi biến mất khí lực trong nháy mắt trở về. Trong đôi mắt, cũng là hiện lên một tia tinh mang. Giờ khắc này Diệp Nguyên Thư, cũng sẽ không đi để ý bị đối phương so sánh, ngựa chết. Hắn đã trải qua rất nhiều lần tuyệt vọng, lại nhiều kinh lịch như thế một lần, lại có gì ghê gớm đâu đâu. Tốt. Xin mời Diệp Băng huynh đệ xuất thủ thử một lần, tình huống luôn không khả năng so hiện tại càng gặp không may a. Trong lòng hạ quyết tâm, Diệp Nguyên Thư hàm răng khẽ cắn, làm cho Diệp Băng cảm thấy hài lòng, chỉ ít song phương mới quen biết một đêm thời gian, liền có thể như vậy tin tưởng mình, phần này quyết đoán, cũng xác thực không hổ là đã từng Diệp gia đệ nhất thiên tài. Kỳ thật Diệp Nguyên Thư trong lời nói cũng là có mau bệnh. Hắn hiện tại, dù sao cũng là nhất đoạn địa băng lực tu vi, liền xem như thân chúng kỳ độc sẽ từng ngày biến mất. Nhưng ít ra đến lúc đó đầu này tính mệnh hẳn là có thể bảo trụ. Thế nhưng là để một cái vừa mới nhận biết một ngày không đến thiếu niên. Tại trên người mình làm càn rỡ làm bứa, một cái sơ sẩy, có lẽ liền đầu này mạng nhỏ đều cho làm không có rơi. Cái này kỳ thật đã coi như là phong hiểm cực lớn. Nhưng chẳng biết tại sao, tại gặp qua Diệp Băng sức chiến đấu, còn có hắn xuất ra hỏa diệp lệnh sau đó, Diệp Nguyên Thư trong lòng không khỏi vì đó đối thiếu niên này sinh ra một loại dị dạng lòng tin. Chỉ ít Diệp Nguyên Thư biết, cái này tự xưng đến từ ngoại băng vực Diệp gia thiếu niên. Hẳn là sẽ không hại chính mình, chỉ khi nào thủ đoạn của đối phương hữu hiệu, đây chẳng phải là có thể làm cho mình một khi xoay người. Lại lần nữa trở lại đại lục thiên tài đứng đầu hàng ngũ sao? Convert by Lucario, hết chương.